Hắc ám Tây Du hồi thứ 11, yêu tộc chủ tiền đại trận. Miểu Vương sinh mệnh tiêu tán chẳng phút chốc, Ngưu Ma Vương như chết đứng giữa trời, cứ ngơ ngác mà nhìn Miểu Vương từ từ biến thành dòng máu ngay trên tay mình, ánh mắt đau đớn đến điên dại. Không chỉ mình Ngưu Ma Vương, tất thảy những kẻ có mặt đều đứng chết chân. Mi Hầu vì nghĩa mà quên mình, khiến yêu tộc càng thêm điên cuồng. Tất cả đều biết đây là một cuộc chiến, đã là tử chiến thì phải có người sống kẻ chết, nhưng sự ra đi của Mi Hầu đối với yêu tộc là sự mất mát quá lớn. Mà lúc này Thông Thiên giáo chủ kỳ thực cũng thụ một chút thương tổn, chỉ bất quá tình hình trước mắt quá nghiêm trọng khiến hắn miễn cưỡng mà che đi thương thế. Dù sao mấy tên yêu vương này kỳ thực cũng chẳng hề tầm thường, đặc biệt là tên Thanh Ngư quái với Kim Cang Chát cùng Bách Nhãn Ma Quân bắn ra trăm đạo ánh sáng, khiến Thông Thiên thụ thương không nhẹ. Nhưng nói đến thụ thương nặng nhất vẫn là Thái Thượng Lão Quân. Thấy độ hóa liền hòa bay tới, Lão Quân liền thao túng Bát Quái Hỏa liều mạng nhất kích. Chẳng những hỏa diễm tiêu tán đi phân nửa, mà Lão Quân khóe miệng nghịch huyết phun ra, sắc mặt uể oải suy sụp. Độ hóa hòa vũ quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể chôn vùi Bát Quái Hỏa của ta, khụ khụ. Quả nhiên là thiên hoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nguyên lai Tam Tạng đã thả ra độ hóa cánh hoa, được hào quang thanh diệp gia trì, có thể cùng với lửa bát quái của Lão Quân ngạnh kháng tương đương, mà mỗi một cánh hoa liền có thể chôn vùi một tia hỏa diễm. Nhìn một tia hỏa diễm bị chôn vùi tựa hồ không có gì lớn, thế nhưng là không nên quên, Lão Quân hỏa diễm tuy nhiều cũng là có giới hạn, mà độ hóa cánh hoa lại biến ảo ra vô cùng vô tận, từng cái đối ứng chôn vùi về sau lập tức phân rõ cao thấp. Hỏa diễm của Lão Quân còn sót lại không đến 1/3, mà bản mệnh liệt hỏa bị chôn vùi, dẫn đến Thái Thượng Lão Quân nguyên khí đại thương. Còn độ hóa hòa vũ của Đường Tam Tạng, ngoại trừ một số cánh hoa ảm đạm bên ngoài thì hầu như không có chuyện gì. Thông Thiên giáo chủ đào mắt xung quanh thầm than một tiếng, sư huynh nói về luyện đan là thiên hạ vô song, chỉ là ít khi gặp cừu địch giao chiến, khả năng chiến đấu e rằng còn hơi kém một bậc. Thông Thiên qua lần giao thủ này, cơ hồ đối với những tuyệt chiêu mạnh nhất của đối phương đã có kiến giải, tiếp đến chính là sinh tử nhất kích. Nín thở ngưng thần, sắc mặt nghiêm túc, Thông Thiên hướng về phía Lão Quân truyền âm nói: "Sư huynh ngươi cẩn thận, nếu không thể tiếp tục thì mau lui để ta đoạn hậu." Mà phía bên kia bọn người yêu tộc cũng bắt đầu thương lượng. Tam Tạng đại sư, tiếp đây Lão Quân vẫn là giao cho ngươi, chúng ta toàn lực ngăn chặn Thông Thiên giáo chủ. Đại sư tranh thủ lúc lão đạo trọng thương mà chế phục hắn, sau đó chúng ta hợp lực đối phó với Thông Thiên. Chính là Bồ Đề lão tổ đang âm thầm truyền âm đến tất cả mọi người. Thực tế bên phía yêu tộc, Tu Bồ Đề có thực lực mạnh nhất mà Thông Thiên giáo chủ trước đó không thể xuất thủ cũng là do ông ta áp chế, bởi vì cảm nhận phía Tôn Ngộ Không phát sinh dị biến mà phân thần mới khiến cho Thông Thiên giáo chủ có thể thoát thân. Để xảy ra chuyện này, Tu Bồ Đề cũng có phần áy náy, vốn là một mình Bồ Đề đã phải chống chọi với hai vị Tam Thanh, thế nhưng không ngờ đến thời điểm then chốt Đường Tăng bỗng nhiên chứng đạo xuất thánh, thực lực e rằng cũng chẳng kém Tu Bồ Đề là bao, mà Bát Quái Hỏa cũng có thể coi là khắc tinh của Bồ Đề cự thụ. Chính vì thế mà Thái Thượng Lão Quân nên giao cho Đường Tăng đối phó. Lần qua chiều trước đó đã cho thấy độ hóa liên hoa có thể khắc chế được hỏa diễm. Truyền âm vừa dứt, hai bên liền vận sức tiếp tục giao chiến. Lần này ra tay đầu tiên không phải Ngưu Ma Vương mà chính là Ngũ Thánh còn lại cộng với Tam Yêu Sư Đà Lĩnh. Giao Ma Vương vận sức vào đôi tay, trên người chiến giáp vỡ ra tan tành, hiển lộ ra ngoài là một đôi dao long chảo sắc bén dị thường mà lại 10 phần to lớn. Bằng Ma Vương lần này do mới phục hồi thương thế, không hề đơn độc công kích mà liên thủ cùng với Đại Bằng Kim Sĩ Điểu, đồng thời huyễn hóa ra bản thể Già Thiên Đại Bằng, hai cánh giao nhau, từ đó mà máy vút lên không trung, kéo theo từng đợt phong lôi vang lên đùng đùng, lôi điện phóng ra tứ phía. Thất Thánh Sư Đà Vương cùng Sư Đà Lĩnh Thanh Sư cũng liên thủ, đồng thời huyễn hóa ra bản thể, hai đầu hung sư trong chảo nhất tề chạm tới, không gian tựa như bị xé toạc, liền đó song chảo giao thoa, rực rỡ những tia lửa bắn ra, cùng lăng không mà lao về hướng Thông Thiên. Thất Thánh Ngục Nhung Vương cùng Sư Đà Lĩnh Hoàng Nha Tượng cũng bắt đầu liên thủ, sát ý nhắm tới Thông Thiên mà chạy tới. Bảy Yêu Vương cùng nhau công kích, Thông Thiên giáo chủ không dám xem thường, song song liên thủ giơ tay đánh ra ba món pháp bảo. Một cái có tên là Tứ Truy Điện, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo ở tại Lôi Điện Pháp Tắc, là Thông Thiên giáo chủ khi hàng yêu lục ma đã trục được. Một cái có tên là Thái Tuế Tiên, là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo vật này tế ra bị rút trúng người, hồn phách tẫn tán, thịt nát xương tan, muôn kiếp tu hành đạo hạnh nhất thời đều hóa thành hư không. Pháp bảo sau cùng chính là Tử Tiêu Phất Trần, là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực công năng cũng không ai biết rõ, chính là bảo vật từ Hồng Quân lão tổ. Lúc ngài phân bảo, đã ban nó cho Thông Thiên giáo chủ làm vật để cầm tay. Đồng thời triệu hồi ra ba món pháp bảo, sắc mặt của Thông Thiên giáo chủ cũng có chút tái nhợt. Thế nhưng bọn người Ngư Ma Vương không để cho giáo chủ có thời gian hô hấp, sáu người liên thủ ba đợt công kích liền đã đến. Hai thể đại bằng phong lôi chi dực đụng vào tử truy điện của Thông Thiên đầu tiên, hai mặt chạm vào nhau đều dẫn ra lôi điện công kích, lôi minh oanh oanh phát ra đình tài nhức óc. Hai tên đại bằng đĩa bị đánh bật trở lại, tử truy điện cũng trở về tay Thông Thiên mà vẫn rung động không thôi. Lập tức song thủ mãnh sư công kích đã đến, khí tức sắc bén ập tới giáp mặt, song chảo hung sư chộp vào phía trên phất trần. Mà lần này chỉ có hai đầu mãnh sư bật ngược ra ngoài, móng vuốt từ song chảo bị đứt đoạn, không ngừng rỉ máu, mà tử tiêu phất trần lại chẳng hề rung động một chút nào. Liền đó, một tiếng kêu thảm thiết phát ra, chính là Ngục Nhung Vương cùng Hoàng Nha Tượng. Hai tên này pháp lực không quá mạnh, đối đầu với Thái Tuế Tiên lập tức trọng thương, máu tươi chảy khắp thân mình. Chiếm được một chút tiên cơ, Thông Thiên thoáng buông lỏng một hơi, còn chưa kịp định thần thì một long chảo to lớn đã chộp đến ngay trước mắt. Sáu người đồng thời xuất ra công kích, chính là để một chảo này của Gia Ma Vương có thể chạm đến Thông Thiên. Ánh mắt Thông Thiên giáo chủ lộ ra một ánh nhìn kinh hãi. Đã không còn kịp để triệu hồi ra pháp khí khác, Thông Thiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra tử truy điện miễn cưỡng đón đỡ một chảo này. Một tiếng long ngâm cản rỡ vang vọng khắp nơi, thanh âm bên trong lộ ra nhiệt huyết báo thù cùng đắc ý. Gia Ma Vương một chảo này đã dồn hết sức lực toàn thân, tử truy điện tùy đỡ được nhưng dư lực phản chấn đập thẳng vào trên ngực Thông Thiên giáo chủ. Rốt cuộc Thông Thiên áp chế không nổi thương thế, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Trận đại chiến này, giáo chủ cuối cùng đã thụ thương. Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là hồi kết. Thông Thiên đưa tay, gạt đi huyết nhục trên khóe miệng, quay đầu nhìn sang phía Thái Thượng Lão Quân, nhất thời chấn kinh. Ngay tại thời khắc, liếc nhìn Lão Quân, hắn liền phát hiện mình đã bị vây khốn trong một tòa đại trận. Mà trận này đối với Thông Thiên, cơ hồ có vẻ quen thuộc hoặc chí ít cũng đã từng gặp qua. Thì ra tất cả công kích vừa rồi chỉ là để che mắt, để yêu chúng bày ra trận pháp. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Muốn biết sao, có lẽ người cũng đã đoán được. Đây chính là Chu Thiên Tình Đấu Đại Trận tiếng tăm lẫy lừng của yêu tộc. Từ Bạch Cốt Tình thành Ngưu Quái Cửu Đầu Trùng cùng đám yêu binh đông đảo sau lưng phân bố rất có tính toán. Đây là Chu Thiên Tình Đấu Đại Trận, hùng danh vang lừng đã lâu. Thông Thiên có thể coi như là một tông sư về trận pháp, nhưng cũng không hề nắm chắc có thể phá được trận pháp này. Tuy là bất giác kinh hãi, nhưng Thông Thiên cũng kiên trì dò xét để tìm ra sơ hở. Điểm nhãn quang dò xét xung quanh, bên ngoài chỉ thấy ngàn vạn đôi mắt sáng rực của đám tiểu yêu, nhiều như sao mọc, không nhìn thấy vật gì, bên tai cũng chẳng nghe thấy gì. Bên ngoài tầng tầng lớp lớp yêu binh, nhiều đến vô tận, tưởng chừng như không bao giờ dứt. Thông Thiên giáo chủ từ từ lăng không, hai mắt nhắm lại, hình thái Chu Tiền kiếm trận đột nhiên hiển hiện, phiêu vù giữa đỉnh đầu giáo chủ. Tuy không phải là cùng một trận pháp, nhưng tuyệt nhiên đều là viễn cổ đại trận, ít nhiều đều có sự tương đồng. Mà điều Thông Thiên giáo chủ muốn làm chính là dùng Chu Tiên trận đồ kỳ diệu để dò xét sự huyền bí của Chu Thiên Tình Đấu Trận. Một lát, Thông Thiên mở ra nhãn quang, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Hừ, một đám ô hợp chỉ dựa vào một phần tàn khuyết không đầy đủ của Chu Thiên Tình Đấu Trận mà muốn vây khốn bổn tôn, quả thật là si tâm vọng tưởng. Liền đó, Chu Tiên trận đồ quang mang đại thắng, kiếm trận tức tốc xoay tròn, từ bên trong phóng ra ức vạn đao, kiếm quang sắc bén nhằm hướng ngàn vạn ngôi sao trong Chu Thiên trận mà phóng tới. Sau một khắc, không gian chấn động, một bầu trời hàng vạn vì tinh tú hoàn mỹ vô khuyết liền xuất hiện một khoảng trống vô cùng nhỏ, khí tức từ bên ngoài theo khoảng trống này phiêu lãng tràn vào. Ha ha, vẫn là để lộ ra sơ hở, hãy xem Chu Tiên kiếm của bổn tọa đã phá đi hư danh tinh tú đại trận của các ngươi. Lời còn chưa dứt, trận đồ đã huyễn hóa ra một thanh Chu Tiên kiếm vô cùng to lớn, nhẹ nhàng kéo đến một kiếm hoa cứ thế nổ tung mà bắn ra ngàn vạn kiếm quang nhắm tới khoảng trống nơi Chu Thiên Tình Đấu Trận. Trong nháy mắt, lại một tiếng nổ vang trời rung lên, không gian rung chuyển, từ hư vô đi ra một người mặc đạo bào, một thân hoa lệ đạo phục, ánh mắt đắc ý không che giấu một chút nào, chính là Thông Thiên giáo chủ phá trận mà ra. Theo đại trận tan vỡ, yêu binh cùng đầu mục bị dội ngược về sau, đồng thời thổ ra nghịch huyết, cố gắng cưỡng ép bố trí ra một đạo tàn khuyết hung trận. Hơn nữa còn là dùng đại trận vây khốn một tiền nhân đắc đạo đã hơn 10 vạn năm, chỉ là duy trì hình thái trận pháp đã phải thôi động hết yêu lực, chẳng còn khí thế để dẫn ra đại trận sát chiêu. Nếu không phải vậy, Thông Thiên át hẳn không thể nhẹ nhõm mà phá đi trận này. Bất quá, Thông Thiên hai mắt nhìn thấy Thái Hưởng Lão Quân cơ hồ đang hấp hối, đắc ý liền tan đi, chỉ còn lại lửa giận ngập trời. Nguyên lai, thừa dịp yêu tộc đầu mục dùng đại trận vây khốn thông thiên, Đường Tam Tạng cũng liền liều lên tánh mạng, toàn lực phát động độ hóa liên hoa, cứ thế mà yên diệt hỏa diễm sau lưng lão quân. Mà Đường Tam Tạng pháp lực tiêu hao, cố tình cưỡng ép bản thân thôi động độ hóa liên hoa, dẫn đến đạo cơ tổn thương nghiêm trọng. Độ hóa liên hoa tiêu biến mất, hai chiếc lá xanh chỉ còn thừa lại diệp mạch lá xanh tàn khuyết không đầy đủ, còn lại tất cả hầu như đều tiêu hao sạch sẽ. Chu thiên tình đấu trận của yêu tộc đã bị thông thiên giáo chủ phá vỡ, tất thảy yêu tộc cùng nhị vị tam thành có vẻ đã thụ trọng thương. Cục diện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 12, bại trận nhị lang thần. Để hiểu rõ lai lịch về bản cổ tứ thánh thú Na Trà Tam Thái Tử, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.